Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, sáng sớm. Sáng sớm, Biên Thụy mở mắt, nhìn một hồi nóc nhà tỉnh tỉnh ngủ, cẩn thận từ trên giường xuống tới, sợ quấy dày đến đang ngủ say Nhan Lam. Ai biết Biên Thụy bên này vừa mới khẽ động, Nhan Lam liền mở mắt, lật ra cả người. Đem mặt mình bàng đối Biên Thụy, Nhan Lam cho Biên Thụy buổi sáng hôm nay nụ cười đầu tiên. Sớm ăn, chào buổi sáng, ngươi tối hôm qua uống hơi nhiều, ngủ thêm một lát mà đi, chờ thêm một hai cái giờ ta gọi ngươi húp cháo, Biên Thụy nói đưa tay đem Nhan Lam trên người tấm. Thảm lôi kéo, che đến cổ của nàng chỗ đồng thời còn dịch một cái. Nhan Lam giơ lên hạ hạ ba. Đem tấm thảm kẹt tại chỗ cổ, có chút nhắm mắt lại, nửa giờ đi, mẹ ta không có việc gì, ta hôm nay phải chạy trở về. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay sớm nhất ngươi cũng phải buổi chiều đi, bằng không vào Minh Châu bị bắt được rượu giá sẽ không tốt. Biên Thụy lại không đồng ý thê tử buổi sáng hôm nay liền hồi Minh Châu đi. Theo Biên Thụy bài múa chuyện này dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là cùng sinh mệnh so ra chẳng phải là cái gì. Nhan Lam nói, ta thật không có uống bao nhiêu. Còn không có uống bao nhiêu đâu. Ta là hôm qua không muốn. Nếu là nhớ tới trực tiếp coi ngươi là lúc bộ dáng quay xuống. Hiện tại đưa cho ngươi nhìn liền tốt, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe lập tức lo lắng hỏi, sẽ không là rất nhiều người thấy được chưa? Cái kia đến là không có. Trở về trên đường đi ngươi cũng hào hào. Đến trong viện không đầy một lát ngươi muốn uống nước. Ta nước còn không có đốt lên đâu. Ngươi liền bắt đầu mượn rượu làm càn. Nhất định phải nắm chặt lấy ngốc nghiêu sừng nói muốn cùng ngốc nghiêu té ngã. Không cho ngươi quảng ngươi còn không làm. Cuối cùng với mình không có quảng động lại muốn đi leo cây. Bò lên nửa ngày cái mông còn tại trên mặt đất ngồi đâu. Biên Thụy vừa cười vừa nói, Nhan Lam trực tiếp đem đầu che vào tấm thảm trong, nghe Biên Thụy nói xong, lại đem đầu đưa ra ngoài, ân nần hỏi han, thật không có người nào nhìn thấy, không có, a, quên, tĩnh tĩnh ở, lúc ấy ngươi nhưng làm nàng cho vui như điên, nếu không phải ta chết sống dắt lấy nàng, nàng đều muốn cùng ngươi một khối leo cây đi, Biên Thụy đảo. Nhan Lam lại đem đầu rút vào tấm thảm trong, cách tấm thảm hướng về phía Biên Thụy kêu lên, ra ngoài, ha ha ha, Biên Thụy cười rời đi phòng ngủ, xoay người đi hậu viện luyện tập, một thân thiên mồ hôi sau về tới trong phòng tắm rửa một cái. Phát hiện Nhan Lam lại ngủ thiếp đi, lại đi nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu. Phát hiện vật nhỏ này cưỡi tại trên chăn ngủ gọi là một cái thơm ngọt a. Nàng dâu cùng khuê nữ đều đi ngủ. Biên Thụy thì là bắt đầu làm điểm tâm. Bởi vì Nhan Lam đêm qua uống có chút lớn. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định làm một chút nuôi dạ dày đồ vật. Cháo hoa nhất định là có phải có. Mặt khác lại phối hợp Nhan Lam cùng khuê nữ đều thích ăn đậu hũ quyển mà vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy trước cùng mặt, đem mặt hòa hảo phóng tới trong nồi phát ra. Thừa dịp bột lên men này lại công phu cưỡi lên tiểu mô tơ thẳng đến lấy tiểu học bên kia đi mua đậu. Hũ làm đậu hũ quyển. Hiện tại tiểu học phụ cận ngã ba đường tựa hồ chính chậm rãi hình thành một cái phiên chợ nhỏ. Buổi sáng không chỉ có quầy điểm tâm tử, còn có một chút bán đồ ăn bán gà cái gì nông phủ. Khách nhân nguồn gốc chủ yếu là bên kia cho Chu Chính xây nghỉ ngơi thôn công nhân. Còn có chính là đi về phía nam một chút cho động vật nghiên cứu cơ cấu công trường người. Tới công nhân cũng không phải là rất nhiều. Đại đa số đều là một chút giám lý a, đốc công loại hình. Bình thường công nhân có thể không nỡ hoa 5-6 khối tiền ăn một bữa điểm tâm. Huống chi trên công trường còn có điểm tâm cung cấp. Mặc dù chỉ là màn thầu, cháo loãng cùng dưa muối nhưng là không tốn một phân tiền không phải. mấy ngày để dành được đến tiền cho vợ con mua thân quần áo mới. Theo bọn hắn nghĩ so với mình ăn vào trong bụng tốt hơn nhiều. Biên Thụy cưỡi mô tơ đi tới quầy điểm tâm tử bên cạnh. Phát hiện cái giờ này đầu tới thực khách đã không ít. Lúc đầu tiệm đậu hũ ngồi đầy người, liền bên cạnh mới mở hai nhà bên cạnh bàn cũng ngồi hơn phân nửa người. Tổng cộng cộng lại không sai biệt lắm 20 khách người. Mà lại mấy cái này khách nhân có 7-8 cái nhìn nhã nhặn không hề giống đốc công. Biên thập cửu, sáng nay mua chút cái gì, cho ta đến 3 cân đậu hũ. Nếu có thể thịt kho tàu cái chủng loại kia đậu hũ. Đừng quá mức non, Biên Thụy nói. Được rồi, Biên thập cửu, muốn hay không đến 2 khối củ cải bánh nếm thử. Ta hôm nay vừa ra quán. Biên Thụy nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện vị này chủ quán còn tính là mình đồng học. Thế là cười nói ra. Được rồi, cho ta đến 2 khối. Không thể ăn ta cũng không đưa tiền. Người yên tâm đi, lão bà, cho Biên thập cửu làm 2 cái củ cải bánh bột ngô. Tiện thể bới cho hắn một bát thịt bò canh. Thịt bò canh thì không cần. Ta còn được chạy trở về làm điểm tâm đâu, Biên Thụy vội vàng nói. Sạp hàng lão bản nghe cười nói. Còn làm cái gì điểm tâm a? Buổi sáng hôm nay liền ăn nhà chúng ta thịt bò canh. Lão bà cho hắn ra đến lục phần. Tất cả đều đóng gói. Thịt bò nhiều bầy một điểm. Biên thập cửu thế nhưng là bạn học của ta đâu. Hiện tại là kiếm ra tới. Biên Thụy chỗ nào chịu thu. Bất quá không có cách nào. Người ta quá mức nhiệt tình. Thế là Biên Thụy đành phải đưa tiền. Nếu là giống như kiểu trước đây dùng giấy tệ. Việc này đoán chừng còn được có đẩy. Cũng may hiện tại là quét mã. Biên Thụy bên này mã quét qua. Trực tiếp án lấy trên bảng hiệu giá cả đem tiền trao. Ngươi nhìn việc này náo. Đều nói ta xin mời. Không được tiền này ta đến còn cho ngươi. Quán lão bản xem xét không vui. Biên Thụy nói, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Cùng lắm thì lần sau ăn thời điểm cho ta nhiều bầy điểm thịt bò là được rồi. Tốt, đừng mài dày vò khốn khổ kíp. Vậy được rồi, chủ quán xem xét đành phải đem tiền cho nhận. Chờ lấy cầm lên thịt bò canh còn có củ cải bánh bột ngô. Mấy cân đậu hũ cũng xách tới xe mô tô trên bàn đạp. Biên Thụy cùng những người này khách khí 2 tiếng quay đầu về nhà. Đến nửa sườn núi bên kia, cho lão trượng nhân ra đưa 2 bát thịt bò canh cùng 2 khối củ cải bánh bột ngô. Đem lại đem còn lại mấy bát một mạch đều để lại cho 2 cái đồ đệ. Mình thì là cầm mấy cân đậu hũ trở về nhà, đem đậu hũ giặt, sau đó nấu nước. Thừa dịp nước không có khai thời điểm đi vườn rau xanh trong chọn một cái tươi mới hành lá. Lại đi chuồng chim bên kia sờ soạng 4-5 cái tươi trứng gà. Trở lại phòng bếp trong nồi nước đã mở. Biên Thụy đem đậu hũ cắt thành khối nhỏ phóng tới trong nước nóng đi một lượt. Đem đậu hũ trong đậu mùi tanh cho đi. Đem vớt lên tới đậu hũ lạnh làm. Bó hành nhỏ cắt thành hành nát. Khương đánh thành khương mạt cùng một chỗ trộn lẫn vào đậu hũ bên trong đi. Cuối cùng để lên muối các loại đồ gia vị. Chờ lấy mặt, Biên Thụy đem mặt lau kỹ thành một chương mỏng ra. Đem tiệm đậu hũ đến mỏng trên da. Chờ lấy tất cả đậu hũ đều quán vân. Biên Thụy nắm vuốt một bên da đi đến quyển. Thẳng đến cuối cùng đem tất cả đậu hũ đều bao trùm là được rồi. Đem thật dài quyển cắt thành khoảng 5cm độ dày. Nhưng đi mã đến sắc trong nồi bắt đầu dùng dầu sắc. Chờ lấy sắc không sai biệt lắm. Lật cái mặt sắc. Dạng này sắc tốt thời điểm hai mặt liền sẽ hiện lên kim hoàng sắc. Cuối cùng chờ muốn ra nồi thời điểm lại dùng tinh bột dịch dội lên một vòng. Như vậy tại đáy nồi liền sẽ hình thành băng văn. Chờ lấy băng văn biến đổi sắc. Đậu hũ quyển liền đại công cáo thành. Biên Thụy làm xong cơm, chuẩn bị đi gọi Nhan Lam. Đến cửa phòng khẩu phát hiện Nhan Lam đã rời giường. Một mặt hút trượt lấy cái mũi, một mặt hướng phòng bếp bên này. Hoa, đậu hũ quyển hương vị. Biên Thụy cười nói, mèo thèm ăn chóp mũi. Vừa làm tốt ngươi đã nghe ra rồi. Là ngươi làm quá thơm nha. Chờ lần này bài xong múa ta nhất định phải tại trong nhà này ở lâu ngốc. Bằng không bỏ qua ta tiên sinh tay nghề, Nhan Lam đều nhanh chạy chậm. Biên Thụy lắc đầu nở nụ cười. Hướng về khuê nữ gian phòng đi tới. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh. Biên Thụy đẩy cửa ra phát hiện tiểu nha đầu còn đang ngủ đây. Huy, huy, rời giường rồi. Mặt trời phơi đến cái mông nhỏ á. Biên Thụy ngồi xuống bên giường đem tiểu đầu đầu theo trên chăn sách lên. Lúc này tiểu nha đầu tựa như là một cái mèo. Làm sao kéo đều bất động toàn thân giống như là mì sợi đồng dạng mềm mại không xương. Biên Thụy vừa để xuống tay nhỏ nha đầu lập tức vừa nằm xuống. Ngươi hôm qua đều làm cái gì? Nhìn xem so ta còn mệt hơn đâu. Biên Thụy khí tại tiểu nha đầu cái mông bên trên nhẹ nhàng tới lập tức. Tương đương, tiểu nha đầu phát ra một tiếng kéo dài giọng mũi. Để bày tỏ biên đối với mình phụ thân quấy rầy mình mộng đẹp mãnh liệt bất mãn. Biên Thụy thì là nói ra. Vậy chúng ta ăn đậu hũ quyển cũng không chờ ngươi. Hôm nay là xác, không phải trưng. Ngoài ra còn có nãi nãi chế cây cải đỏ tâm dưa muối à. Nghe được những vật này, tiểu nha đầu rốt cục mở mắt ra. Một mặt vuốt mắt một mặt phàn nàn. Ba ba. Vì cái gì mỗi một lần ta muốn ngủ cái dễ chịu cảm giác ngươi cũng tổng làm tốt ăn. Ngươi là cố ý à? Biên Thụy đưa tay chỉ chuông nói ra. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy điểm. Ngươi còn ngủ, ngủ tiếp liền muốn đến muộn. Vừa nghe đến chế tiểu nha đầu lập tức giật mình một cái. Làm nàng nhìn thấy trên tường chuông thời điểm. Lập tức vừa toàn một điểm sĩ khí lại tiết làm. Lúc này mới 7 giờ đồng hồ. Ai nha, người thật đáng ghét. Hôm nay lại không luyện quyền. Ăn cơm cũng không có sớm như vậy à. Biên Thụy nghe đứng lên. Vậy ta không quản ngươi. Ta đi ăn cơm. Biên Thụy nói xong rời đi khuê nữ gian phòng về tới phòng bếp. Đến phòng bếp thời điểm Nhan Lam đã đem 3 người cơm đều thịnh tốt. Trong nồi đậu hũ quyển cũng đã đều đặt tới trong mâm. Nghe được tiếng bước chân, ngay tại bầy đũa nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỉ có Biên Thụy một người tới, liền hỏi, hài tử đâu, nằm y đâu, không quản nàng. Biên Thụy nói ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay liền muốn đi lấy đậu hũ quyển, rửa tay chưa? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy ta còn không có rửa tay, thế là đứng lên đi tẩy cái tay, chờ một chút ta. Chính rửa tay đâu, tiểu nha đầu hấp tấp chạy vào phòng bếp, khỉ ngồi ở trên ghế đầu, cuối cùng lại không có đánh bại thèm. Tiểu nha đầu thấy phụ thân đi lập tức lật lên, ngươi rửa tay chưa? Chưa rửa tay nhanh đi rửa tay đi, Nhan Lam hướng về phía tiểu nha đầu hỏi. Biên Thụy lúc này nói, đừng nói rửa tay, đoán chừng mặt cũng không có tẩy răng không có soát. Mặt tẩy. Răng cũng soát, nha đầu nói xong duỗi ra hai tay cử quá mức đỉnh để Nhan Lam nhìn mình tay. Tiện thể lấy tuét ra miệng biểu hiện mình cũng soát qua răng. Lừa gạt quỷ đâu, ta lúc này đến còn chưa đại phút đâu. Ngươi liền tẩy xấu xong, lại đi soát một lần. Soát cẩn thận một điểm, Biên Thụy nói. Thế là quệt mồm tiểu nha đầu lại hồi phòng vệ sinh đánh răng đi. Chờ tiểu nha đầu trở về, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người đã chạy. Ta đến nha, tiểu nha đầu khỉ ngồi ở trên ghế. Cầm lấy đũa kẹp một cái đậu hũ mở ra bắt đầu thổi lên khí. Nguyên bản hiện tại đậu hũ quyển liền không nóng. Thổi hai lần tiểu nha đầu liền từng ngụm bắt đầu ăn. Một mặt ăn một mặt khen ăn ngon. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.